Hạt mưa ngày ấy, chương 21, chương 3, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt mưa ngày ấy, chương 03, 01, chương 3, tình yêu, hay chỉ là số mệnh. 1. Tôi thích cậu. Hương Ly không thể nhận ra nổi cậu thiếu niên đang ngồi ở trước một cánh cửa kia nữa. Hình như đằng sau cánh cửa đó là phòng phẫu thuật. Cậu thiếu niên trước mặt cô đích thị là con người chiều nay cô đã nhớ lại được. Là người đã tặng cô một nụ cười rạng rỡ và cả nụ hôn đáng yêu. Nhưng lúc này đây, cậu đã biến thành con người khác. Gương mặt cậu lạnh lùng. Đôi mắt đầy sát khí như muốn đuổi tất cả những bác sĩ. Y tá nào đến gần để khuyên cậu đi ra. Cậu ngồi đó, không để ý đến chuyện bên ngoài. Không để ý cả việc mình đang bê bết. Quần áo thì rách, trên cổ vẫn còn vết thương máu chảy ròng ròng chưa chịu băng lại. Mấy cô y tá nhẹ nhàng đi ra khuyên cậu đi chữa trị vết thương rồi đợi ca phẫu thuật xong nhưng y rằng bị cậu quát đuổi đi. Họ bực tức và cứ để mặc cậu ngồi đó. Dù cậu không thể hiện ra nhưng Hương Ly nhìn thấy cậu đang nghiến răng cố chịu những vết thương do tên khốn Tuấn Hiệp gây ra đang hành hạ cậu. Cô cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại. Vội chạy về phía cậu hét to. Chấm, Tú Phong, cậu đang làm gì thế? Tú Phong ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt cậu lờ đờ thiếu sức sống khiến cô càng đau lòng hơn. Cô không kìm được tức giận. Cậu đã ra nông nỗi này. Còn không lo cho bản thân mình mà phải vì người khác tự làm khổ mình thế này sao? Cậu mạnh mẽ lắm mà. Cậu có thể đứng lên dù gặp vấp ngã cơ mà. Nhưng sao cậu phải thế này? Ngọc Thủy đã chết đâu mà cậu phải như thế chứ? Ánh mắt Tú Phong như có tia lửa. Cậu quát, câm miệng. Đừng có nói Ngọc Thủy chết. Hương Ly sững sờ. Cậu, quát cô ư, cậu đang mắng cô để bảo vệ cho Ngọc Thủy. Cô nghiến chặt răng, cố kìm nước mắt nhưng những giọt lệ cứ trào ra khỏi con mắt long lanh của cô. Cô vừa mới nhớ ra cậu. Cô vừa mới nhớ ra người bạn đáng yêu chẳng bao giờ mắng mỏ cô. Luôn tin tưởng cô ngày đó nhưng giờ thì sao đây? Cô không giận việc cậu bảo vệ Ngọc Thủy. Cô giận vì cậu đã không còn là chính mình. Bất giác, Hương Ly cúi xuống ôm chặt lấy Tú Phong. Khóc trên vai cậu. Đừng như thế mà. Tú Phong, cậu đừng thay đổi như vậy. Đúng lúc đó bốn chàng trai kia cũng chạy đến. Họ đứng khựng lại khi nhìn thấy cảnh đó. Bảo Nam, Tùng Lâm, Thiên Duy cắn răng chẳng biết làm gì. Còn Hoàng Vũ thì nhìn họ với ánh mắt như lửa đốt. Hương Ly vẫn cứ ôm chặt Tú Phong. Hy vọng sẽ như sáng nay khi cô ôm cậu. Cậu nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi mỉm một nụ cười nói rằng cậu không sao cả. Cô thích nụ cười đó. Cô mong có được nụ cười đó chứ không phải một Tú Phong như thế này. Nhưng, bỏ ra đi. Giọng nói của Tú Phong lạnh như một tảng băng vang ngay bên tai cô. Cô càng sững sờ hơn. Bàn tay run run rời khỏi người cậu. Nhưng vẫn cứ dừng lại không muốn buông xuống. Tú Phong không hề nhìn cô. Đôi mắt cậu nhìn ra chỗ khác như muốn từ chối cái ôm của cô. Hoàng Vũ không đứng yên được nữa. Liền đi tới giật tay Hương Ly ra khỏi người Tú Phong. Kéo cô đứng lên. Cậu làm thế mà được à? Cậu có biết cậu là ai không đấy? Cậu đang xúc phạm thể diện của Hương Ly đấy. Cậu hét lên. Tiếng Hoàng Vũ làm Tú Phong ngẩng lên. Nhưng dường như cậu chẳng để ý, ngược lại còn nhếch mép một nụ cười. Hoàng Vũ mà cũng biết bảo vệ người khác sao? Cậu xúc phạm thể diện của người khác còn nhiều hơn tôi đấy. Cậu dám, Hoàng Vũ tức điên. Đôi mắt long sòng sọc định lao tới Tú Phong. Thiên Duy, Bảo Nam, Tùng Lâm vội vàng chạy ra giữ cậu lại. Họ biết bản tính Hoàng Vũ vốn nóng nảy như vậy thì ai cũng có thể đánh được cho dù là Tú Phong hay ai trong bót đi chăng nữa. Tưởng rằng có thể ngăn được Hoàng Vũ nhưng Tú Phong lại đứng lên. Dựa người vào tường, nhìn Hoàng Vũ nói một giọng khiêu khích. Bảo vệ bạn gái cậu thì mau về với nhau đi. Đừng có ở lại đây làm phiền tôi. Hoàng Vũ điên lên như con thú bị thương. Sức của Thiên Duy, Tùng Lâm, Bảo Nam khỏe đến mấy không thể bằng cậu lúc tức giận. Cậu hất cả ba ra. Lao đến túm áo Tú Phong. Nhưng Tú Phong không phản ứng lại. Đôi mắt của cậu cũng lóe sáng như muốn thiêu đốt Hoàng Vũ khiến Hoàng Vũ lại càng muốn bốc hỏa. cậu giơ tay định đấm cho Tú Phong một cái. Hoàng Vũ, Tú Phong, xin hai người dừng lại đi được không? Tiếng Hương Ly vang lên yếu ớt nhưng đã ngăn được cú đấm của Hoàng Vũ trước khi nó chạm vào mặt Tú Phong. Hoàng Vũ quay lại Hương Ly đang khóc nức nở vì bất lực trước cảnh hai người bạn định đánh nhau như vậy. Ngọn lửa trong người cậu bị dập tắt lúc nào không hay? Cậu bước tới đưa tay lên má lau nước mắt cho cô. Giọng vẫn cục cằn nhưng chứa đựng sự chân thành. Đừng có khóc nữa. Hương Ly nín khóc, gật đầu nhưng đôi mắt vẫn nhìn Tú Phong đầy đau buồn. Đáp lại cô chỉ là ánh mắt lạnh lẽo. Lần này không phải cô quên cậu mà là cậu quên cô rồi. Đúng lúc đó cánh cửa mở. Tú Phong như con robot biến thành người. Cậu quay phắt lại về phía Ngọc Thủy vừa được đưa ra. Cậu chạy tới chỗ một bác sĩ. Bác sĩ, em ấy thế nào rồi? Chúng tôi muốn nói chuyện với bố mẹ cô bé. Hãy nói cho tôi sẽ truyền đạt lại cho bố mẹ em ấy. Bác sĩ nhìn Tú Phong, thấy cậu khá quen liền gật đầu. Vậy thì nghe đây, dù phẫu thuật thành công nhưng cô bé vẫn đang rất nguy kịch. Để xem có tỉnh lại được không mới là vấn đề. Hương Ly thấy gương mặt Tú Phong hoảng sợ lo lắng nhìn Ngọc Thủy. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy quay lại phòng bệnh. Cậu hãy chăm lo cho cô bé đi. Vâng, Tú Phong liền cùng mấy bác sĩ đẩy chiếc giường của Ngọc Thủy đi. Cứ thế đi, Tú Phong, đừng đi, bỗng người con gái ấy gọi khiến cậu đứng sững lại. Hương Ly cũng không biết vì sao mình lại gọi cậu nữa. Cứ như một phản xạ vậy, thấy cậu dừng lại. Cô không nén được sự vui mừng, vội chạy về phía cậu, nhưng Hoàng Vũ đã giữ chặt tay cô lại. Đừng có gọi cậu ta nữa, vô ích thôi. Hương Ly định giật tay ra nhưng Tú Phong không hề quay lại mà buông một lời lạnh lẽo. Phải, vô ích thôi, rồi cậu cứ thế đi, lạnh lùng và tàn nhẫn. Tú Phong, cậu vẫn luôn đáng yêu như vậy, cô bỗng mỉm cười. Tú Phong hơi bất ngờ một lúc rồi cũng mỉm cười lại. Nụ cười của cậu còn tươi hơn cô nữa. Cứ như cái ông leader lạnh lùng đã biến trở thành đứa trẻ vậy. Nụ cười của Tú Phong có sức quyến rũ lạ kỳ. Liệu có cô gái nào đã được nhìn thấy cậu cười tươi thế này? Nụ cười đáng yêu sau 10 năm vẫn dễ thương như thế. Nó thể hiện con người thật của cậu. Chỉ dùng vỏ bọc lạnh lùng để ngăn cách mọi người chứ chỉ cần được sưởi ấm. Cậu lại đáng yêu, ấm áp, dễ thương. Nói thật đó hả, cậu nhìn cô. Thật mà, không tin. Sao lại không tin, Hương Ly xấu hổ. Khen mà lại kêu không tin thì làm người ta mất mặt chết. Vì lúc cậu khen câu đó cậu còn làm cái gì nữa nhỉ? Giọng điệu Tú Phong rõ là hài hước và xảo quyệt. Làm gì là làm gì, Hương Ly. Ngây thơ bò đeo nơ. Đến tội nghiệp, thế mà dám nói là nhớ ra rồi. Tú Phong bỗng cúi xuống đặt tay ra sau gáy Hương Ly và hôn một cái vào má cô. Một giây, hai giây, Hương Ly bất động hoàn toàn. Tú Phong vẫn kề sát gần bên má mịn màng của cô đang nóng ran và đỏ dần lên. Bỗng nhiên cậu lại bật cười thành tiếng. Dám cướp đi nụ hôn đầu của người ta thì phải trả đũa thôi. Rồi cậu đứng lên chạy ngay đi. Miệng vẫn vang tiếng cười chẳng biết ngượng là gì. Còn Hương Ly, sau một hồi lơ tơ mơ, thì đưa tay lên má. Cô cảm thấy ấm áp khắp mặt. Tú Phong sáng nay và bây giờ là hai con người khác nhau sao? Bảo Nam vội lái sang chuyện khác. Hương Ly, mau đi khám mắt nhé. Không, tớ muốn về. Những người bạn không biết làm thế nào đành phải đưa cô ra xe. Chiếc ô tô do Hoàng Vũ lầm lũi đưa họ trở về. Không khí thật im lặng và căng thẳng. Bỗng Hoàng Vũ dừng xe lại. Thiên Duy, Tùng Lâm, Bảo Nam, hai cậu ở nhà cùng một phố. Tự về được không? Ba cậu thiếu niên lưỡng lự rồi gật đầu. Xuống xe, Hoàng Vũ phóng xe vụt đi. Không để họ kịp nhìn lại. Không hiểu vì sao ban nãy lái xe chậm như thế mà giờ Hoàng Vũ lái rất nhanh chẳng sợ cảnh sát hay đường xá đêm tối. Tâm trạng cậu có vẻ đang rất tức giận chuyện gì đó. Hương Ly lặng lẽ nhìn cậu. Cô không biết nói gì hơn. Vì cô mà cậu mất công lái xe quá. Họ đã về đến nhà Tú Bình. Hoàng Vũ lái xe vào bãi đỗ xe đằng sau nhà. Khi xe dừng lại, Hương Ly nói rất nhanh. Cảm ơn cậu. Rồi cô vội vàng mở cửa xe nhảy xuống định chạy đi. Nhưng, Hoàng Vũ đã nhanh hơn. Cũng xuống xe và chạy tới ôm chặt lấy cô từ sau. Cả thân hình cao lớn dựa vào lưng cô. Chiếc áo khoác đen khoác luôn cả người cô vào khiến cô cảm thấy ấm áp lạ. Vòng tay cậu giữ chặt lấy cô. Hơi thở cậu phả lên cổ cô. Xua đi cái giá rét trong đêm. Làm bạn gái tôi đi. Tiếng của Hoàng Vũ vang lên trong màn đêm yên lặng. Hương Ly chết lặng sau lời nói ấy. Hoàng Vũ, cậu nói gì vậy? Tôi thích cậu, giọng nói ấy đầy quyết đoán. Có hiểu thế nào là thích, không? Hương Ly nghiêm mặt, là sao? Cậu chỉ bắt chước người khác, và cho rằng đó là thích, là yêu. Hãy nhớ, chúng ta là học sinh. Không có cái gì gọi là thích hay bạn gái ở đây đâu. Đừng mơ tưởng nữa, tôi không bắt chước ai, và cũng không mơ tưởng. Riêng cậu thì tôi thích thật. Từ lâu lắm rồi, Hoàng Vũ cũng như biến thành người khác thật. Cậu càng ôm chặt Hương Ly hơn. Lâu lắm rồi, tôi chẳng gặp cậu lần nào mà cậu đòi thích tôi. Cậu là một thiên tài. Học giỏi như vậy mà suy nghĩ vớ vẩn quá. Mong cậu tỉnh ngộ và trở thành một học sinh tốt đi. Hương Ly lạnh lùng gỡ tay cậu ra. Đi thẳng, vậy cậu với Tú Phong thì sao? Cô đứng lại, sáng nay cậu cũng ôm cậu ta. Ban nãy cũng vậy, cậu còn khóc vì cậu ta. Lúc nào cũng đi bên cạnh cậu ta. Vậy cậu còn cấm tôi không được thích cậu à? Hương Ly lặng đi, rồi cắn môi. Tôi với cậu ấy chỉ là bạn. Và tôi lo lắng cho cậu ấy. Tôi không thích cậu ấy, ngừng một lát. Cô nói tiếp, và cho dù là không thích, tôi thấy cậu ấy còn tốt hơn cậu. Cô nhanh chóng bước đi, bỏ lại Hoàng Vũ ở đằng sau. Sống mũi cô cay cay. Sao cô có thể nói như thế chứ? Tú Phong đã tàn nhẫn rời bỏ cô. Cô lại nói cậu tốt hơn Hoàng Vũ. Sao cứ đứng trước Hoàng Vũ? Cô có cảm giác ghê sợ và muốn trốn tránh. Dù sự thực đâu phải như thế. Cậu thiếu niên vẫn đứng đó với chiếc áo khoác đen bay như đôi cánh ác quỷ. Bỗng cậu mỉm cười. Chưa biết ai tốt hơn ai đâu. Cậu sẽ phải là của tôi. Rồi cậu lấy chiếc xe máy thượng hạng để ngay đó ban nãy vừa dùng để đến sinh nhật Tú Bình. Phóng vụt đi trong đêm. Cậu giận lắm, rất giận. Cậu sẽ không bao giờ để Hương Ly quên cậu. Phũ phàng với cậu như vậy. Tại sao cô lại thế chứ? Tại sao? Mải lái xe quá nhanh. Hoàng Vũ không để ý có một người đang qua đường. Lúc để ý thì đã không kịp. Cậu vội vàng bóp phanh nhưng cũng đủ để mũi xe đâm vào người đó. Á, tiếng một cô gái hét lên. Hai, em là ai của anh? Cô gái nằm sóng xoài dưới đất. Mãi mới lồm cồm bò dậy được. Ôm chân quát ẩm lên. Thằng nào đêm hôm khuya khoát đi đứng kiểu gì đâm vào bà đấy? Gãy xương rồi đây này. Thằng này đấy, đanh đá vừa chứ. Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong màn đêm. Cô gái giật mình quay lại. Ánh đèn đường mờ mờ giúp cô nhìn rõ người vừa đâm cô là ai. Hoàng Vũ cũng nhìn thấy mặt cô gái đó. Cậu dửng dưng và làm như không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì cô gái đó là... Hà, sao lại là cậu? Ngạc nhiên lắm mà. Giờ tôi mới biết Hương Anh học giỏi ngoan ngoãn hóa ra còn biết đi chơi đêm và đanh đá vậy đấy. Ai nói tôi đi chơi đêm, Hương Anh nổi quạo. Tôi có đồ phải mua gấp nên chạy sang cửa hàng bách hóa đằng kia. Đêm hôm còn phóng xe vèo vèo. May tôi chưa chết đấy. À đau quá. Hương Anh suýt xoa ôm lấy chân đã chảy máu ròng ròng. Hoàng Vũ nhìn cô, rồi nói. Lên xe đi. Hà, đi đâu? Tôi đã gây ra tai nạn thì tôi phải chịu trách nhiệm chứ. Thôi đi, tôi tự về cũng được. Cậu thì chịu trách nhiệm cái gì? Có lên không thì bảo. Hoàng Vũ quắc mắt. Nhưng mà, bố mẹ tôi không cho đi. Chẳng phải cậu đang ở nhà bạn học cho gần sao? Sao cái gì cậu cũng biết thế? Sao tôi lại không biết? Lên ngay trước khi tôi tóm cậu lên. Nghe Hoàng Vũ nạt, Hương Anh không biết làm thế nào đành phải ngồi lên. Chiếc xe này, tổ bố, quá đi, cô thì đâu có cao. Thấp hơn cả Hương Ly kia. Chật vật mãi cô mới leo được lên. Nhưng nhìn xuống thì không dám. cứ như đang đứng bên mép vực ấy. Chiều ột cái xe máy cũng sợ à? Hoàng Vũ trêu. Sợ, sợ gì chứ? Làm gì có. Thôi đi đừng có sĩ diện. Bám chặt vào. Hoàng Vũ khẽ mỉm cười rồi phóng vụt đi. Hương Anh tí nữa thì bay ra khỏi xe. Cô vội vàng bám chặt vào người Hoàng Vũ. Gió mạnh quá. Cậu ta phóng bao nhiêu cây em? Hát vậy. Nhiễm toán nặng. Cả cái áo của cậu ta nữa. Cứ phập phồng bay tạo ra gió mạnh hơn. Hai tay Hương Anh càng ôm chặt lấy Hoàng Vũ hơn. Gió rất lạnh. Nhưng khi ôm một ai đó đều có cảm giác ấm áp thì phải. Hoàng Vũ nhanh chóng dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng. Hương Anh ngẩng lên và không tránh khỏi ngạc nhiên. Hoàng Vũ nổi tiếng là một tay sát gái. Lúc nào cũng giết người không dao. Thế tưởng rằng cũng phải giàu có thì mới có người theo đuổi chứ. Dè gì ngôi nhà của cậu ta cực kỳ bình thường. Nhìn tổng quát ngôi nhà khá đẹp, tường sơn đã hoen ố, cửa gỗ mục nát cả. Chắc là lâu ngày không sửa. Không biết gia cảnh tên Hoàng Vũ này kiểu gì mà nhà cũng chả sửa thế này. Hoàng Vũ mở cửa, cất xe vào một góc nhà. Một người đàn bà trung niên, trông nhìn bà già hơn tuổi. Gương mặt nhăn nheo khắc khổ chậm chạp bước ra. Hương Anh chắc mẩm đây là mẹ Hoàng Vũ, vội cúi đầu chào. Cháu chào bác ạ. Ừ chào cháu. Vũ, sao con về muộn thế? Con xin lỗi. Dì lại phần cơm cho con đấy à, con đã nói không cần mà. Dì ư, người đàn bà này là dì của Hoàng Vũ. Hương Anh ngạc nhiên hết sức. Và càng ngạc nhiên hơn khi một Hoàng Vũ có thể sắc sược với cả thầy cô lại lễ phép và nhẹ nhàng đến như vậy với dì mình. Dì cứ nghĩ con đi sinh nhật nhanh rồi về luôn. Con có đói không cứ ăn đi. Con không ăn nữa đâu. Dì cứ cất đi ngày mai con ăn. À dì còn thuốc không? Bạn con bị thương ở chân. Thế à, vậy thì để dì đi lấy cho. Con gái, cứ vào trong kia đi. Người dì hiền từ bảo Hương Anh như vậy rồi chậm chạp bước vào trong bếp. Cái dáng người kia yếu ớt tưởng như muốn ngã vậy. Hương Anh quay lại nhìn Hoàng Vũ. Thấy cậu tự dưng cúi xuống lau lau cái gì đó. Hình như là nước mắt. Nhưng cậu nhanh chóng ngẩng mặt lên và quay vào bên trong. Đi vào đây. Hương Anh đành phải đi theo cậu vào. Ngay tầng 1 cô đã không hài lòng lắm. Hình như tầng 1 là chỗ ở của dì Hoàng Vũ nên có vẻ ngăn nắp gọn gàng nhưng tường thì vẫn bẩn. Mạng nhện bám đầy. Cô quay lại nhìn người dì đang chậm chạp khệ nệ bê ấm thuốc thì cũng xót lòng. Người phụ nữ ấy chắc làm việc rất vất vả nhưng sức yếu nên cứ chậm như thế. Khó làm được việc gì. Lên đến tầng 2 thì Hương Anh muốn xỉu luôn. Phòng của Hoàng Vũ giống như cái nhà kho vậy. Căn phòng không bé nhưng chất đầy đồ đạc nên cứ bé dần đi. Quần áo, sách vở, xếp cao như núi. Hoàng Vũ học giỏi nhưng dường như cái khái niệm dọn nhà, cậu không biết hay sao ấy. Độ bẩn thì khỏi nói đi. Có vẻ chẳng bao giờ quét. Tủ dính đầy bụi, sách vở cũ, đồ gỗ y như rằng bị mối mọt sơi tái. Hương Anh thực sự ngại khi phải bước vào căn phòng này. Cô vốn sống sạch sẽ, gọn gàng tươm tất, dọn dẹp nhà cửa luôn là việc thường xuyên của cô. Sao mà cô vào được nơi này kia chứ? Kìa con gái, vào đi cháu. Người dì vừa lúc đi lên, trìu mến gọi cô như vậy. Bác mang thuốc cho cháu đây. Vào bác xoa cho. Vâng ạ, vì nể người dì. Hương Anh đành phải bước vào và ngồi xuống chiếc giường cũ kỹ. Người dì đặt ấm thuốc xuống rồi nhìn Hoàng Vũ. Trông người con bẩn thế. Con mau đi tắm đi. Vâng, Hoàng Vũ nghe lời quay đi liền. Để lại Hương Anh cho dì. Khi cậu đã đi xuống phòng tắm dưới nhà, người dì mới thở dài nhìn quanh phòng. Bừa bộn lắm phải không cháu? Bác xin lỗi. Dạ không sao đâu ạ, tính Hoàng Vũ chắc chẳng quen dọn dẹp. Thế này là được rồi ạ, Hương Anh đỡ lời. Cháu ngoan quá đi. Nói thật là nhiều đứa con gái theo đuổi thằng Vũ cứ đòi về đây lắm nhưng lên phòng nó là thôi bỏ đi luôn. Vừa nói người dì vừa lấy thuốc đắp vào vết thương cho Hương Anh. Vậy ạ, chắc cháu là bạn thân của nó hả? Cháu có vẻ rất hiểu nó. Chúng cháu chơi với nhau hồi nhỏ ạ, giờ vô tình gặp lại thôi. Hóa ra là như thế. Cảm ơn cháu đã làm bạn với Vũ. cháu đừng nghĩ sai về nó nhé. Nó thực tình không xấu tính như nhiều người nghĩ đâu. Cháu không nghĩ xấu về cậu ấy đâu, Hương Anh đành phải nói dối một phen. Cậu ấy rất lễ phép với bác mà. Có người gì như bác thật tốt. Tốt gì chứ, bác chỉ càng làm khổ nó thôi. Dạ, giọng người gì nghẹn ngào. Khổ thân thằng bé, nó sinh ra đã không được thừa hưởng tình yêu của cha mẹ. Mẹ nó thương nó lắm, lúc nào cũng cưu mang nó. Hồi đó bác ở dưới quê cũng chẳng lên thăm được, nhưng mà nghe nói mẹ nó phát ốm vì thằng bé. Cái thằng bố của nó thì rượu chè be bét, rồi gái gú có bao giờ để ý đến mẹ con nó đâu. Đùng một cái gì nhận được cái tin động trời là bố nó giết mẹ nó phải vào tù. Cái thằng cây ếch, ố, n nạn ấy nó mất tính người rồi hay sao mà giết cả vợ mình. Hương Anh bàng hoàng, giọng run run, chấm. Bố Hoàng Vũ, giết mẹ cậu ấy, cháu không biết sao, bác chẳng hiểu vì sao cái thằng khốn đó giết chị ấy nữa. Lúc nghe được tin dữ bác vội vã bắt tàu chạy lên thì thấy có mấy người hàng xóm đang làm tang lễ cho chị. Thằng bố thì bị bắt rồi, nhà nó sống riêng nên làm gì có ai đâu. Ông bà nội ngoại cũng ở xa chưa về kịp, có mỗi thằng bé trơ vơ trong nhà một mình. Nó khóc gào lên gọi mẹ. Bác chỉ biết ôm nó mà khóc thôi. Khốn khổ, thằng Vũ sinh ra đã lầm lì ít nói. Nhưng ở bên mẹ nó là nó có thể vui. Cười, vậy mà có mỗi người mẹ cũng ra đi. Cuối cùng nó trở thành như thế đấy. Bố nó ngày xưa từng học giỏi cực kỳ nên nó hưởng gen học giỏi. Nhưng nó chẳng thích học vì nó cho rằng cái máu đó là của bố nó. Nó chỉ thích ăn chơi, đập phá. Nhà cửa dọn dẹp với nó thích dọn thì dọn không thì thôi. Hương Anh suýt thì mất bình tĩnh nhưng vẫn cố hỏi tiếp. Nhưng hồi cháu học cùng bạn ấy cũng rất vui vẻ. Chuyên tâm học hành đâu đến nỗi. Lúc đó nó đã biết cái gì đâu, người gì gay gắt. Lẽ ra bác không nên nói cho nó thì hơn. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mẹ nó mất, bố nó đi tù rồi thì bác đành phải nhận nuôi nó thôi. Cái nhà này ngày xưa gia đình nó sống đấy chứ. Hồi đó còn khá giả nhưng càng lúc kinh tế càng kém đi. Bác thì bị bệnh đau lưng khổ lắm. Nhưng bác vẫn sống tốt với nó. Thằng bé nhỏ nên không biết gì. Chỉ là cho nó đi học thì nó càng nhận ra được nó thiếu vắng mẹ. Lớp 1, hay vì nó bị bạn bè trêu không có mẹ ghê quá nên nó phải chuyển sang trường mấy cháu hồi lớp 3 đấy. Cũng may là các cháu quý nó. Chơi thân với nó nên nó không cô đơn nữa. Vậy mà hồi nó lên cấp 2, trong lúc nó đang đau buồn vì việc có bạn nào đấy bị mù mắt ở trong viện, bố mẹ bạn ấy bị tai nạn, ý chỉ Hương Ly, thì bác tự dưng lại nói lại chuyện của nó. Chính bác là người đã biến nó thành thế này. Người gì nói không biết mệt, chỉ khóc. Hương Anh bối rối, ôm lấy hai vai bà. Bác à, bác đừng khóc. Dẫu sao thì Hoàng Vũ vẫn rất yêu quý bác. Bác xem, ngoài bác ra cậu ấy làm gì đối xử tốt với ai hơn thế nữa. Bác biết, nhưng chính vì thế bác lại càng có lỗi với nó. Người gì lau nước mắt. Thôi xin lỗi cháu, mất thời gian quá. Bác quấn thuốc xong rồi. Cháu đi được không? Hương Anh đứng dậy thử đi mấy bước. Dạ được rồi bác ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều. Giờ cháu về đây. Về luôn à, cứ ở lại đây chơi đi. Không cần đâu ạ, cháu về luôn không muộn, mai cháu còn phải đi học nữa. Ừ cháu về đi. À mà cháu tên là gì nhỉ? Cháu tên là Vũ Hương Anh. Hương Anh, khi nào cháu thích, đến chơi với dì nhé. Người dì mỉm cười nhân hậu xưng. Dì, với Hương Anh, bà thực sự có ấn tượng với cô nữ sinh trẻ này. Hương Anh ngơ ra một lúc rồi mỉm cười. Vâng nhất định ạ, cô đi ra cửa đúng lúc Hoàng Vũ cũng tắm xong. Lần đầu tiên cô thấy cậu không mặc chiếc áo khoác đen. Trông cậu có vẻ hiền hơn hẳn. Về à, ừ cậu cứ vào ngủ đi. Tớ bắt xe ôm về cũng được. Giờ này làm gì còn xe ôm. Để tôi đưa về. Hoàng Vũ liền lấy chìa khóa cạch cạch cái xe máy. Hương Anh bỗng lại gần cậu. Hoàng Vũ, dì cậu tốt thật đấy. Cậu ngưng lại một lúc rồi đáp. Dì nói gì với cậu à? Không. Chẳng nói gì đâu. Chỉ là sao? Dì muốn tớ đến chơi với dì. Được chứ, Hương Anh cười. Hoàng Vũ im lặng. Sau đó cậu đáp rửng rưng. Đó là việc của dì. Cậu hỏi tôi làm gì chứ? Nghĩa là đồng ý hả? Lên xe đi. Hương Anh nhảy tót lên xe. Có vẻ tâm trạng cô nàng vô cùng phấn khởi. Chiếc xe của Hoàng Vũ phóng đi trong đêm. Gió lạnh thổi trên phố vắng. Hương Anh một lúc là suýt xoa nhưng Hoàng Vũ thì cứ lạnh lùng thẳng tiến. Cậu mặc duy nhất chiếc áo phông trắng. Nhưng chẳng biết lạnh là gì. Không khí im lặng đến khó chịu. Chỉ có tiếng xe máy rồ ga. Hương Ly thế nào rồi vậy? Hương Anh lên tiếng phá tan sự im lặng. Thế nào là thế nào? Sang bên đó cậu ấy học có tốt không? Một người học tốt thì ở đâu chẳng học tốt. E sai rồi. Con người có thể phụ thuộc vào yếu tố môi trường nhiều lắm chứ. Sinh học 9 bảo vậy mà. Dẹp cái miệng sặc mùi học hành của cậu đi. Được rồi. Sao cậu cứ phải nóng nảy thế nhỉ? Chắc là chẳng quan tâm gì đến Hương Ly đúng không? Thế này thì chắc mấy đứa lớp tôi nói đúng đấy. Chúng nó bảo thấy Tú Phong có vẻ quan tâm Hương Ly hơn ấy chứ. Hương Anh đùa. Đừng có nhắc đến Tú Phong ở đây. Bỗng Hoàng Vũ quát một tiếng. Ơ tớ đùa thôi mà. Có gì mà cáu. Hoàng Vũ không đáp. Nhưng lửa giận vẫn cứ trào lên. Thực ra cậu vẫn luôn là người bạn thân của Tú Phong trong bót. Nhưng sự đổi thay đến khó hiểu của Tú Phong khiến cậu không thể tức giận hơn. Bệnh viện chìm vào im ắng. Gió lạnh khẽ thổi. Tiếng gió đập vào cửa kính tạo ra âm thanh kỳ quái. Tú Phong, các bác cảm ơn cháu đã lo lắng cho Ngọc Thủy. Nhưng giờ muộn lắm rồi. Cháu mau về đi kẻo bố mẹ lo. Không sao đâu ạ, cháu phải đợi đến khi em ấy tỉnh dậy. Chắc nó tỉnh rồi nhưng lại ngủ ấy mà. Đêm rồi ai lại thức? Cháu cứ về đi, mai đến. Không cần đâu. Hai bác nghỉ ngơi đi. Cháu sẽ trông em ấy. Cách chương.